Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1096, chương 1097, tiên dược giấu chân vũ. Lý Huyền Dạ hiện tại cũng coi như là dược liệu nhà giàu. Đối với các loại thần dược có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Vẻn vẹn nghe thấy được mùi thuốc, liền có thể đại thể suy tính ra là loại nào thuốc. Có gì trồng thuốc hiệu quả, ôn lương thuộc tính, có độc hay không tố. Nhưng lúc này Lý Huyền Dạ nghe thấy đến mùi thuốc, nhưng là hắn chưa bao giờ gặp qua. Căn bản là không có cách từ mùi thuốc bên trong phân biệt ra được cái gì thuộc tính tới. Tiến vào kết giới, Lý Huyền Dạ lập tức đánh lên hoàn toàn cảnh giác. Càng là loại này quý hiếm hiếm thấy tiên dược, càng có thể có dị thú mạnh mẽ bảo vệ. Không thể khinh thường. Có điều tiến vào kết giới nội bộ về sau, Lý Huyền Dạ tuần tra một phen, cũng chưa phát hiện có cái gì khí tức nguy hiểm. Mãi đến tận Lý Huyền Dạ tới gần tiên dược sinh trưởng, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lại nói này hạt nhân mộ thất có phải là từ vĩnh hằng kỷ nguyên thời đại đến nay đều không có mở ra? Nếu là như vậy, phỏng chừng coi như nguyên lai có cái gì thủ hộ thú, bây giờ cũng ở đã chết hài cốt không còn đi. Lý Huyền Dạ cũng đại thể tra xét. Này mộ thất trong tiểu thế giới, tuy rằng động thực vật không ít, nhưng đại đa số động vật nhỏ đều là rất phổ thông sinh vật. Trong cơ thể tuy rằng có rất mạnh nguyên khí gợn sóng, nhưng cũng sẽ không tu hành, thực lực phi thường. Tuy rằng nơi này không thiếu tài nguyên tu luyện, nhưng không gian đích thật là quá nhỏ đi một chút, phỏng chừng rất khó sinh sôi ra cái gì cường đại hung thú huyết thống tới. Còn có một cái khả năng, cái kia chính là tòa này hạt nhân mộ thất đánh vừa bắt đầu sẽ không có vật còn sống tồn tại. Dù sao cũng là cái kia đồ bỏ vong linh giáo chủ mai táng tình cảm chân thành phi tử địa phương, cũng không thể thả một đống hung thú dị thú tiên thú ở đây sinh hoạt. Vạn phá hư mộ thất làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy đến, này mộ thất bên trong ngoại trừ các loại kết giới cơ quan cạm bẫy cần phải đề phòng, cũng không cần lo lắng đột nhiên giết ra một con cường lực tiên thú đẩy ra mây mù. Lý Huyền Dạ rốt cục gặp được tiên dược. Đó là một cây sinh trưởng khắp nơi một mảnh thanh trong đầm nước kỳ dị đóa hoa. Đóa hoa này có đỏ xanh tím ba màu, chung 18 cánh hoa. Chợt nhìn một cái rất phổ thông, và loại người như vậy công nhuộm màu hoa hồng có chút tương tự. Nhưng làm Lý Huyền Dạ nhìn kỹ đi lúc, phát hiện mỗi nhất cánh hoa bên trên lại đều trời sinh dấu ấn nhất bức đồ án. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng là nhân công ấn khắc lên đồ án, mà là tiên dược trời sinh tự mang. Này là bực nào quỷ phủ thần công? Lý Huyền Dạ nhìn kỹ đi, phát hiện cái này đồ án các có sự khác biệt, tựa hồ là một bộ võ học công pháp. Vậy thì để Lý Huyền Dạ có chút buồn bực, cái gì võ học công pháp hội trưởng ở một cây tiên dược trên? Thời đại này thập thần cấp công pháp đều sắp nát đại lộ, võ giả bình thường đều sắp không lọt mắt võ học công pháp. Khó nói bộ này võ học công pháp có chỗ đặc thù gì. Lý Huyền Dạ cũng không vội vã hái tiên dược, mà là ở một bên trên mặt nước, tham chiếu trên mặt cánh hoa ghi chép công pháp chiêu thức. Bắt đầu có nề nếp tu luyện, kết quả này vừa tu luyện, Lý Huyền Dạ liền kinh ngạc. Này 18 chiêu võ học tu luyện công pháp độ khó lại lớn đến lạ kỳ. So với thần ma đoán thể thuật còn khó hơn nhiều lắm. Thần ma đoán thể thuật Lý Huyền Dạ đến nay cũng không hoàn toàn học được. Bộ võ học này công pháp chỉ sợ cũng càng không dễ dàng. Lý Huyền Dạ không ngừng bày nhích người ở cái kia cố chấp tạo hình. Đến nửa ngày mới đưa bức vẽ thứ nhất trên chiêu số diễn luyện đi ra. Đang lúc này, cùng một chiêu này đối ứng một đóa màu đỏ cánh hoa đột nhiên hóa thành vô số sáng lấp lánh mảnh vỡ, tràn vào đến Lý Huyền Dạ trong cơ thể, trực tiếp chìm vào Lý Huyền Dạ sâu trong linh hồn, bám vào ở mệnh hồn chu vi, và pháp tắc thời gian mệnh văn cùng pháp tắc không gian mệnh văn đồng bộ vận chuyển lại. Này thứ đồ gì? Lý Huyền Dạ nhìn kỹ, phát hiện này cánh hoa trên đồ án đã biến mất không còn tăm hơi, biến thành một mảnh khác nào chất ngọc nửa trong suốt cánh hoa. Cũng không biết nói có tác dụng gì, Khó nói tu luyện cái khác 17 chiêu sau khi sẽ ở mệnh hồn của mình ở ngoài ngưng tụ ra một đóa hoàn chỉnh ba màu hoa. Lý Huyền Dạ không nói hai lời, bắt đầu tu luyện lên chiêu thứ hai. Chiêu này tư thế độ khó càng to lớn hơn. Lý Huyền Dạ vẫn cứ để toàn thân then chốt sai chỗ mới miễn cưỡng làm ra đến. Cả người vặn vẹo cùng bánh quay trèo như thế. Đúng như dự đoán, học được thứ hai chiêu thức về sau, đệ nhị đóa màu xanh lam cánh hoa cũng hóa thành vô số mảnh vỡ tràn vào Lý Huyền Dạ trong cơ thể. Ở mệnh hồn ở ngoài một lần nữa ngưng tụ. Sau đó là thứ ba đóa, đệ tứ đóa, Lý Huyền Dạ gần như dùng ba cái canh giờ. Cuối cùng cũng coi như đem 18 cái chiêu thức toàn bộ học được. 18 cánh hoa ở Lý Huyền Dạ mệnh hồn ở ngoài một lần nữa ngưng tụ thành một đóa ba màu hoa. Cứ như vậy lẳng lặng quay chung quanh mệnh hồn xoay tròn. Cũng không biết là bởi vì bộ võ học này công pháp quan hệ, hay là bởi vì đóa này ba màu hoa xuất hiện. Lý Huyền Dạ lần thứ hai đứng dậy đứng vững về sau, cảm giác cả người trong ngoài đều biến đến vô cùng an thà thả lỏng. Năng lực nhận biết tựa hồ tăng lên không ít. Thần thức quét ra, quan sát được nhân quả pháp tắc càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí ngay cả đơn thuần mắt thường cảm quan cũng tăng cường không ít. Tập trung chỗ, dường như kính hiển vi như thế. Thậm chí có thể nhìn thấy nhất nhỏ yếu cho bụi. Thậm chí không chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng thế giới, càng có thể nhìn thấy vật chất tầng sâu dòng năng lượng động. Có thể nhìn thấy này phô thiên cái địa sinh mệnh hoa văn. Lý Huyền Dạ thân thể tự hồ sinh ra một loại nào đó kỳ diệu tiến hóa hiệu quả. Cho dù là đem thần ma chi thể tu luyện tới đỉnh phong, cũng không có loại này rõ rệt hiệu quả. Nhưng này ba màu tiêu tốn ghi chép một phần võ học công pháp lại liền để Lý Huyền Dạ sinh ra cấp độ sống tiến hóa. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Lý Huyền Dạ rất muốn biết nói này ba màu hoa đến tột cùng có lai lịch gì. Nhưng tiên đế nghĩa nhãn đều không thể ở trên người nó chọn đọc đến bất kỳ tin tức gì. Hiện nay xem ra không tính chuyện xấu. Lý Huyền Dạ tiếp tục hướng về mộ thất khu vực hạch tâm xuất phát, dọc theo đường đi nó lại phát hiện hai chú tiên dược. Có điều không có trước gặp phải ba màu hoa thần kỳ như vậy. Chỉ là phổ thông hạ phẩm tiên dược. Hơn nữa bởi vì sinh trưởng chu kỳ quá dài mà không người hái duyên cớ. Dược lực ở tiên dược bên trong đã ư kết, tự luyện thành tiên đan. Nghe tới châu bò, nhưng trên thực tế trái lại để giá trị đánh không ít chiết khấu. Dù sao thành hình tiên đan công dụng không thuần túy tiên dược rộng như vậy hiện ra. Chỉ có đặc biệt đoàn người mới có thể cần. Xem Lý Huyền Dạ mới vừa lấy được hai viên tiên đan, đều là dùng đến tăng lên tư chất tiên đan. Kỳ thực loại này tiên đan giá trị cũng không tính quá cao. Dù sao thần tộc hậu duệ từng cái trời sinh đều là tư chất tuyệt đỉnh tồn tại. Hầu như không tồn tại cái gì phế vật. Mà phế vật cũng không đáng gia tộc tiêu tốn rất nhiều tài chính đi tăng lên tư chất. Loại này tăng lên tư chất đan dược, trừ phi hiệu quả đặc biệt rõ rệt, có thể làm cho một ít kẹt ở đặc thù cảnh giới người tu luyện tiến thêm một bước. Ai không đồng ý sẽ không có người chuyên môn tiêu tốn lớn đánh đổi đi mua. Này hai viên tiên đan cầm bán không có lời, vẫn là để cho cha mẹ dùng đi, cũng giúp bọn họ tăng lên tư chất. Mau chóng đột phá thiên đạo cấp, cho tới Lý Huyền Dạ mấy vị thê tử, mỗi cái tư chất cũng không tệ, hơn nữa có nhẫn kết hôn, các nàng có thể trực tiếp chia sẻ Lý Huyền Dạ sức chiến đấu bổ trợ. Lý Huyền Dạ hiện tại đỉnh cao sức chiến đấu dù sao 2 ức, các nàng đỉnh cao sức chiến đấu cũng có thể đạt đến 2000 vạn. Tuy rằng ở tại thần giới không tính bắt mắt, nhưng cũng đủ, rốt cục đi tới mộ thất hạt nhân. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu nhìn tới, đã thấy mây mù tản ra về sau, lộ ra nhất tòa thật to tiên nữ núi băng. Tòa băng sơn này ngoại hình đường viền, dường như một vị chính đang che mặt gào khóc tiên nữ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.